Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, tuyệt không bị lừa. Một trước một sau hai viên đại tướng không cách nào ra trận. Đá với Dung vốn là khá là đơn bạc Milan tới nói. Thực sự là sự đả kích không nhỏ. Stang không ở, chỉ có thể để cố ta cớ ta thế thân. Có điều lão tướng thân thể cùng thi đấu trạng thái trượt. Có thể hay không chống lại Arsenal tấn công quần xung kích. Còn chưa thể biết được. Vào lúc này Ancelotti cây Giáng sinh trận hình kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Tuy rằng có lúc cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng đánh ra đến. Nhưng càng nhiều lúc, Ancelotti vẫn là quen thuộc với sử dụng cặp tiền đạo. Bởi Inzaghi thiếu trận. Vì lẽ đó Ancelotti chỉ có thể cử đi Zinedine đến tăng cường hỏa lực. Chỉ có điều, Zinedine thật giống như chịu đến nguyền rủa như thế. Ở Champions League bên trong, chính là không ghi bàn. Nói đến, Zinedine ở Serie A bên trong ghi bàn hiệu suất không sai. Cùng Shevchenko gần như, so với Inzaghi ghi bàn càng nhiều. Có thể đến Champions League bên trong. Chết sống không ghi bàn, cơn khát bàn thắng cũng đã duy trì 8 cuộc tranh tài. Nếu như không phải thực sự không người nào có thể dùng, Ancelotti mới sẽ không để cho Zinedine lên sân khấu đây. Cục diện này có điểm không đúng à? Lúc trước Arsenal các loại gay gâu, bây giờ nhìn lại, Arsenal vốn là ở thả bom khói đến mê hoặc Milan. Có thể một mực Milan vẫn đúng là bị lừa rồi. Chết tiệt, Ancelotti ở đây tức giận khó bình. Mà ở đây trên làm nóng người vận động Quaresma nhưng Thủy Chung đưa ánh mắt đặt ở Sidop trên. Người, gắt gao tập trung tên khốn kia. Hận không thể hiện tại liền xông tới. Trước tiên giáo huấn hắn một trận lại nói. Cường tự kiềm chế sự xung động lại. Ngược lại cũng chờ một cái mùa dài. Cũng không kém như thế một hồi. Chờ trận đấu bắt đầu. Lại để Sidop biết bông hoa tại sao đỏ như vậy. Ta biết ngươi muốn báo thù. Nhưng ngươi cũng đừng quá kích động rồi. Cẩn thận thì hơn bộ. Nếu như lại bị bọn họ lợi dụng. Ngươi rất có thể sẽ bị trọng tài phạt xuống đi. Henry thấy Quaresma trước sau cùng với bình thường trạng thái không giống nhau. Vì lẽ đó lo lắng nhắc nhở. Quaresma không hề trả lời, chỉ là quay về Henry gật gù. Này một bộ dáng dấp, vẫn như cũ để Henry lo lắng không thôi. Có điều, trận đấu bắt đầu sau, nhìn thật giống biểu hiện cùng với bình thường không có bất kỳ chỗ khác nhau nào Quaresma. Henry mới dần dần yên tâm đi, chỉ cần Quaresma không kích động là tốt rồi. Hắn sợ nhất chính là Quaresma đột nhiên xông tới. Một cước đem Sidop đá xuống sân. Tuy rằng Sidop khả năng phế bỏ, nhưng Quaresma cũng nhất định sẽ bị đuổi ra sân bóng. Đã như thế, Arsenal liền không dễ đá. Làm đội trưởng, bất luận làm sao đều muốn lấy đội bóng lợi ích làm trọng. Còn Quaresma nên vì mùa giải trước ở Porto thời điểm chuyện đã xảy ra cùng đối thủ liều mạng. Henry không quản được, cũng không cách nào đi quản. Trên thực tế, Quaresma ở giữa sân phụ cận vị trí bồi hồi, không có đi trùng cướp đối thủ, cũng không có lùi lại tiếp bóng. Mấy phút đồng hồ này bên trong, thật giống như trên sân không có hắn người này như thế. Không phải hắn hết sức hoa nước, mà là hắn đang cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Đồng thời, hắn cũng ở tích trữ năng lượng, chờ cơ hội. Chờ đợi một cái dành cho Milan một đòn chí mạng cơ hội. Lần đầu ra sân ở cánh phải. Vì lẽ đó ngày hôm nay Quaresma muốn đối mặt chính là Milan chủ yếu hoạt động ở cánh trái Sidop. Cùng hậu vệ cánh trái Calat. Hiện tại, Sidop hãy cùng ở Quaresma bên người. Một tấc cũng không rời. Người trẻ tuổi hỏa khí chính là lớn. Người lại quản ta dùng thủ đoạn gì thắng trận đây? Ta chỉ biết chúng ta thắng trận, mà ngươi cùng Porto chỉ có thể bị đào thải ra khỏi cục. chỉ có thất bại người mới gặp khóc chít chít lên án cái này lên án cái kia. Ngày hôm nay thi đấu cũng như thế, ta chờ xem ngươi thua hết thi đấu sau đó dáng vẻ chật vật. Người trẻ tuổi, nếu như không thua nổi, liền trở về tìm mẹ của ngươi bú sữa đi. Ngoặc kép, Sidop vẫn hận Quaresma lúc trước vẫn như cũ nắm mùa giải trước chuyện đã xảy ra nói sự. Đi theo Quaresma bên người miệng liền vẫn không có vượt qua. Thật giống lắm lời thời kỳ cuối. Hắn cũng mặc kệ Quaresma nghe được căm tức không tức hỏa. Ngược lại hắn nói tới rất thoải mái. Nếu như có thể để Quaresma mất đi lý trí, lại hướng hắn động thủ, vậy hắn khẳng định lập tức ngã xuống. Dù cho là đụng tới hắn một sợi lông, hắn cũng phải diễn thành bị xe tải lớn đụng phải tự. Nếu có thể đem Quaresma phạt xuống sân, cái kia cuộc tranh tài này Milan liền thật ổn. Trên thực tế, Quaresma xác thực rất muốn cho miệng hắn một quyền, đem hắn môn răng đều nhổ sạch, dầu gì đem hắn miệng khâu lại cũng được. Đây là quá rời ả, chán ghét, ngươi phí lời thật nhiều. Cố nén kích động, Quaresma phủi Sidop như thế, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, sau đó mới chậm rãi chạy hướng về trung tuyến. Sidop đúng là có chút kinh ngạc, làm sao Quaresma yên tĩnh như vậy? Có điều, chưa kịp hắn tiếp tục trêu chọc Quaresma, cũng đã không tự chủ được trở nên sốt sắng lên đến. Bởi vì Quaresma bắt được quả bóng, dù cho các loại khiêu khích, các loại gây phiền phức, dù cho trong lòng tất cả không muốn thừa nhận, có thể Sidop nhưng không phải không thừa nhận. Quaresma thực lực tuyệt đối có thể nói đỉnh cấp, mùa giải trước ở Porto như vậy nhị lưu đội bóng, đều có thể lấy sức một người đem Milan đẩy vào tuyệt cảnh. Hiện tại ở Arsenal như vậy càng có thực lực trên bình đài. Quaresma có thể phát huy ra sao trình độ, là căn bản là không có cách dự liệu. Quaresma cái này mùa giải biểu hiện đã đủ để chứng minh tất cả. Cũng chính là năm nay là World Cup năm, quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn tỷ trọng bên trong World Cup muốn chiếm cứ rất oi là lượng, nếu không thì bằng vào Quaresma biểu hiện bây giờ, hắn đều tuyệt đối có thể tiến vào ba vị trí đầu. Vì lẽ đó, Quaresma cầm bóng trong nháy mắt, Sidop lập tức thu lại trong lời nói khiêu khích, như gặp đại địch ép đi tới. Lúc này, Arsenal tấn công vừa triển khai, Quaresma cũng vẻn vẹn chỉ là ở trung tuyến phụ cận cầm bóng. Trên thực tế cũng không có bao lớn uy hiếp, nhưng Sidop chính là không dám để cho Quaresma vọt lên đến. Bởi vì hắn biết rõ, hỏa lực toàn mở Quaresma có bao nhiêu đáng sợ. Trên thực tế, Sidop cẩn thận không phải là không có đạo lý, cũng rất có tự mình biết mình, bởi vì hắn căn bản là không có thể ngăn cản Quaresma. Thậm chí ngay cả cho Quaresma tạo thành một điểm trở ngại cơ hội đều không có. Tại chỗ dừng bóng xoay người sau, Quaresma khống chế quả bóng ở trái phải chân trong lúc đó nhanh chóng biến hóa. Thân thể trọng tâm cũng thuận theo lay động, để Sidop căn bản không thể nào phán đoán Quaresma đột phá phương hướng. Mà ngay ở Sidop rơi vào mê man lúc, Quaresma di chuyển, tại chỗ khởi động, bộc phát ra, hướng về phải phía trước đột phá mà đi. Điện quang hỏa thời gian rồi cùng Sidop gặp thoáng qua. Sidop vơ ngác bên dưới, vốn định phạm quy lưu lại Quaresma, nhưng cũng trong nháy mắt từ bỏ cái ý niệm này. Dù sao đội bóng phòng thủ trận hình chỉnh tề, coi như thả Quaresma quá khứ, tựa hồ cũng sẽ không lớn bao nhiêu uy hiếp. Phạm không được liều lĩnh ăn bài nguy hiểm đi ngăn cản Quaresma. Hay là chính mình phạm quy còn ở giữa Quaresma ý muốn đây? Chính mình lệch không cho Quaresma gian kế thực hiện được. Sidop nghĩ như vậy, quả thực vì là sự thông minh của chính mình lai. Nhưng mà, ngay ở hắn vì là phán đoán của chính mình mà dương dương tự đắc thời gian, Quaresma cũng đã hỏa lực toàn mở, dọc theo đường biên nhằm phía Milan một hiệp. Cái kia sắc bén bóng lưng, không biết tại sao,